Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Chua xót hương vị, Nam Ngọc Phong nghe vậy hưng chí cũng tới rồi. Đối với hắn nói, Nga, thực sự ngươi nói tốt như vậy sao? Đi, cấp gia lấy một vò đi lên, nhường gia cũng hảo hảo nhấm nháp một chút. Nhìn xem rượu này có phải không phải chân tướng ngươi nói như vậy hảo. Nếu thực sự ngươi nói tốt như vậy, gia tự nhiên trùng trùng có thưởng. Muốn là không có ngươi nói tốt như vậy, ta đây khả không tha cho ngươi. Trưởng quầy nghe hắn nói như vậy ánh mắt bỗng chốc liền sáng. Người khác không biết hắn nhưng là biết đến. Gia cái này bên trong thưởng, kia không chỉ có riêng là tiền bạc ban cho, kia nhưng là muốn đề bạt ý tứ của hắn a. Hắn vội vã vẻ mặt tươi cười đáp ứng, ra cửa phòng cũng sắp bước chạy tới lấy rượu đi. Đây chính là có liên quan hắn có thể hay không có tốt tiền đồ trọng muốn sự tình. Hắn khả lo lắng nhường những người khác đến làm, vẫn là bản thân tự mình đi thủ tương đối thỏa đáng. Ít nhất bản thân có thể chọn một vò tốt nhất đến không phải là. Như vậy bản thân cơ hội cũng liền càng lớn hơn một chút. Hơn nữa hắn tin tưởng nhà mình chủ tử nhất định sẽ vừa lòng rượu này. Phải biết rằng hương tử phường rượu, kia liền không có kém, nhiều lắm liền là có chút càng tốt chút thôi. Chờ trưởng quầy đem rượu mang tới, Nam Ngọc Phong đã ăn được cơm, bất quá vì xác minh rượu này có phải không phải thật sự khai vị. Hắn cũng không có làm cho người ta đem đồ ăn triệt hạ. Chỉ chờ kết quả xuất ra lại nói. Trưởng quầy thấy vậy cũng không nói gì thêm, ngược lại trong lòng có chút âm thầm mừng thầm, người khác không biết trái cây kia rượu hiệu quả có bao nhiêu hảo. Hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, hắn đối rượu này nhưng là tin tưởng 10 phần, phải biết rằng rượu này liên thành chung này thèm ăn không phấn chấn lão nhân uống lên. Đều có thể ăn thượng hai chén cơm, giống chủ tử loại này thân thể bình thường khẩu vị lại hảo trẻ tuổi nhân. Kia uống lên hiệu quả chỉ biết rất tốt, sự thật quả thật như trưởng quầy sở liệu như vậy. Nam Ngọc Phong ngay từ đầu là cũng không tin trưởng quầy lời nói. Bất quá hắn tương đối tò mò Mạnh Mộng nhưỡng ra rượu cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Thế này mới nhường trưởng quầy đi lấy một vò đến nếm thử. Không nghĩ tới rượu này vừa mở ra liền hương từ bốn phía. Hơn nữa trái cây kia rượu nhan sắc cũng rất đẹp mắt. Trong suốt sạch sẽ hảo giống nước suối thông thường, không giống thông thường rượu như vậy có tạp chất ở trong đó. Xem khiến cho nhân có nhấm nháp dục vọng, làm kia rượu nhập phúc sau, cái loại này cả người đều thoải mái cảm giác, làm cho hắn hận không thể rên rỉ ra tiếng, hơn nữa uống qua sau vị bộ quả thật ấm hòa hợp. Cái loại này ăn cơm xong sau một điểm không khỏe cảm, nháy mắt biến mất không thấy. Đem uống rượu hoàn buông sau, lại nhìn trên bàn này đồ ăn khi, nguyên bản còn có chút ăn không vô đi cảm giác, hiện tại cũng biến thành rất muốn ăn a. Ngẫm lại Mạnh Mộng kia thích ăn tính tình, nhìn lại trên bàn kia vò rượu, hắn không khỏi lắc đầu cười nói, không hổ là nàng nhưỡng rượu, liền ngay cả rượu hiệu quả đều cùng nàng thích ăn tính tình giống nhau. Vừa thấy chỉ biết là nàng nhưỡng. Thật sự là thích ăn làm cho người ta không nói gì mà chống đỡ a. Trưởng quầy nghe vậy trong lòng mừng rỡ, xem chủ tử bộ dạng này tự bản thân thưởng là chạy không được. Trong lòng cao hứng bản thân có thể có tốt tiền đồ. Tốt lắm nói cũng cùng không cần tiền dường như tỏa ra ngoài. Nói Nam Ngọc Phong tâm tình cũng tốt lên không ít, đối với của hắn ban cho tự nhiên cũng liền rất tốt. Bàn tay to vung lên trực tiếp đem nhân an bày vào kinh thành. Tuy rằng không phải là tử lâu đại trưởng quầy, nhưng cũng là một cái có mặt mũi nhị trưởng quầy, muốn là chính bản thân hắn mới hào hào kinh doanh một chút. Lên làm cái kia đại trưởng quầy cũng không phải không có khả năng. Này có thể sánh bằng ở bên cạnh quan làm này trưởng quầy hảo nhiều lắm ni trưởng quầy vội vàng. Quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Sau đó lại tích cực cầm vài đàn không đồng dạng như vậy hào tửu đi lên. Thậm chí trong tiệm không có, hắn cũng chuyên môn chạy tới hương tửu phường chuyên môn mua chút. Mỗi dạng trên cơ bản đều mua hai cái bình, Nam Ngọc Phong thấy vậy trừ bỏ buồn cười lắc đầu ngoại. Cũng không nói thêm gì, thủ hạ nhân chỉ cần trung tâm cho hắn, có chút tiểu tâm tư cũng không có gì. Hơn nữa như vậy cũng có thể nhiều rèn luyện bọn họ năng lực. Như vậy cũng rất tốt, chờ trưởng quầy đem rượu đều đưa lên đến sau. Nam Ngọc Phong liền vẫy tay làm cho người ta lui xuống. Đã rượu đều đưa tới, kia hắn liền ai cái nhấm nháp một chút tốt lắm, chỉ là vì tránh cho ở thuộc hạ trước mặt thất thố. Trừ bỏ này đang âm thầm ám vệ nhóm, những người khác đều bị hắn đánh phát ra, bọn người đi ra ngoài, hắn cũng liền không cố kỵ hình tượng, bay thẳng đến trên đất thảm thượng ngồi xuống liền phẩm nổi lên rượu ngon. Một ly tiếp một ly, một vò tiếp một vò, hắn càng uống càng tưởng uống. Trong lòng này uất khí tựa hồ tìm được phát tiết khẩu thông thường. Cứ như vậy không kiêng nể gì bạo phát ra rồi. Hoàng thất bên trong tranh đấu. Trên triều đình này bọn quan viên các loại tính kế. Huynh đệ ám sát, quốc gia khác như hổ rình mồi. Phụ hoàng mong đợi, mấy thứ này tựa như mỗi tòa đại sơn giống nhau. Toàn bộ đều áp ở của hắn trên người. Làm cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Lần này hắn sở dĩ đáp ứng phụ hoàng đến An Thành thỉnh dư giật cùng Mạnh Mộng. Nhất là vì ai đó có thể giúp hắn chia sẻ một chút. Mà hắn có thể tín nhiệm nhân trước mắt mới thôi cũng chỉ có bọn họ vợ chồng. Nhị thôi, liền tính hắn đem nhân thỉnh không quay về. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này giải giải sầu. Phát tiết một chút trong lòng đè nén không phải là. Huống chi còn có thể nhìn thấy Mạnh Mộng bọn họ. Từ bọn họ rời đi kinh thành sau, hắn liền cảm giác bản thân phảng phất thành một cái người cô đơn thông thường. Bên người nhân không có một là thật tâm đối của hắn. Mỗi một cá nhân tới gần hắn đều cũng có sở mưu đồ. Tuyệt không giống bọn họ như vậy thuần túy, chỉ là bởi vì bọn họ là bằng hữu liền đối hắn tốt. Nhưng là, hắn không nghĩ tới gặp lại bọn họ quan hệ sẽ biến thành như vậy. Là bản thân quá mức tham lam sao? Biết rõ bọn họ thích bình tĩnh cuộc sống. Hắn còn tưởng tính kế bọn họ, cho bọn họ vào kinh trợ giúp bản thân. Hơn nữa còn tưởng làm cho bọn họ thật tình đối bản thân hảo. Quả thật là lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm a. Càng muốn trong lòng càng là khó chịu. Liền ngay cả nguyên bản hảo uống rượu hiện tại cũng trở nên chua xót lên. Nhưng là hắn lại dừng không được đến, một vò lại một vò uống lên đi xuống, cho đến khi đem bản thân uống bất tỉnh nhân sự mới bỏ qua. Ám từ lúc âm thầm đi ra, xem nhà mình chủ tử cái dạng này, hắn trừ bỏ bất đắc dĩ lắc đầu ngoại, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đã biết rõ bản thân tính kế, hội để cho mình mất đi bọn họ phần này thật tình. Như vậy vì sao còn phải làm như vậy đâu? Đã làm, như vậy lại hối hận lại có ích lợi gì? Mất đi rồi chính là mất đi rồi. Lại hối hận cũng bất quá là sững sờ thôi. Hắn trầm mặc đem nhân ôm về trên giường. Sau đó đi ra ngoài an bày nhân tiến vào hầu hạ hắn. Liền tiếp tục giấu ở âm thầm bảo vệ lại hắn. Nam Ngọc Phong ở trong này ai điếu bản thân mất đi tình bạn. Hương tử phường Lý Dư Giật lại đang ở an bày xem điếm nhân thủ. Mà Ninh Thanh cùng Vương Dương đã bị hắn phái hồi đi thu thập này nọ đi. Phía trước, bởi vì Mạnh Mộng đột nhiên có thai hắn lo lắng tưởng trở về xem nàng. Cho nên, sớm liền mua nhân thủ trở về. Chỉ là trong cửa hàng luôn luôn có Ninh Thanh cùng Vương Dương xem duyên cớ. Hắn cũng không có mua nhiều lắm nhân trở về. Trừ bỏ hai cái tiểu nhị ngoại, cũng liền một cái quét dọn nấu cơm bà tử thôi. Hết chương.